mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, vất vả cần cù cày cấy. Các ngươi biết, Quý Mạc Ngôn, ngoặc kép chấm hỏi, giữa vợ chồng bát vinh bát xỉ là cái gì? Hắn chỉ biết là xã hội vinh nhục xem bát vinh bát xỉ. Một, lấy nhiệt tình yêu thương gia đình làm vinh dự, lấy nguy hại gia đình lấy làm hổ thẹn. Hai, lấy phục vụ yêu làm vinh dự, lấy rời bỏ yêu lấy làm hổ thẹn. Ba, lấy tôn trọng chân lý làm vinh dự, lấy ngu muội không biết lấy làm hổ thẹn. Bốn, lấy vất vả cần cù cày cấy làm vinh dự, lấy ham bài bạc hảo ngoạn lấy làm hổ thẹn. Năm, lấy đoàn kết hỗ trợ làm vinh dự, lấy lòng nghi ngờ loạn muốn vì sỉ. Sáu, lấy thành thật làm vinh dự, lấy hư vinh lấy làm hổ thẹn. Bảy, lấy tuân kỷ thủ pháp làm vinh dự, lấy trái pháp luật loạn kỷ lấy làm hổ thẹn. Tám, lấy kiên trinh không du làm vinh dự, lấy trần trừ lấy làm hổ thẹn. Thời khinh khinh, đã ngoài bát hạng, 100 lần, đi thôi A Mặc. Quý Mặc Ngôn, lấy làm hổ thẹn cũng không có vấn đề gì, nhưng làm vinh dự thứ tư hạng, ta giống như không có làm đến. Thời khinh khinh, cái gì? Quý Mặc Ngôn ý có điều chỉ nói, lấy vất vả cần cù cày cấy, làm vinh dự. Hiện tại vinh không đứng dậy làm sao bây giờ? Thời khinh khinh nghiêng đầu nhìn hắn, hiện tại đương nhiên làm không được, cũng không dài hoa màu, không cần để ý này được không? Chính là ý kiến, Quý Mặc Ngôn ánh mắt híp lại nói. Không lâu hoa màu, là vì không có hảo hảo xới đất, hảo hảo phiên trong lời nói, vẫn là có thể dài. Thời khinh khinh ôi một tiếng nói, giống như có chút đạo lý. Chờ hồi đế đô, người cùng viện khoa học nhân đề nghị đi. Quý Mặc Ngôn ha ha cười nói, không cần hồi đế đô, chúng ta hiện tại là có thể thử xem monster. Thời khinh khinh không hiểu, này đều buổi tối khuya, người còn muốn mang ta đi ra ngoài trùng bất thành. Quý Mặc Ngôn biểu cảm thực là chân thành, người đã nói người có đồng ý hay không nhường ta cày cấy đi. Thời khinh khinh bất đắc dĩ, này nam nhân thật sự là tưởng vừa ra là vừa ra. Kia đi đi, vừa vặn ta không gian giới chỉ lý còn có mầm móng. Người phi phải thử một chút. Trong lời nói, chúng ta đã đi xuống lâu tìm khối thử C-Monster. Quý Mặc Ngôn ngừng nàng động tác. Không cần xuống lầu, ở trong này là có thể, nói xong cấp phong quản gia truyền âm. Nhường thời chi hành đêm nay cùng hắn một chỗ ngủ, lại cho thời chi hành truyền âm. Ba muốn cùng ngươi mẹ thương lượng muội muội sự tình. Ngươi đêm nay ngoan điểm, theo phong trào ra ra đi ngủ. Ở phòng khách ngoạn nhi, thời chi hành nghe được ba thanh âm. Buông này nọ phải đi tìm phong ra ra. Nhu thuận tỏ vẻ đêm nay cùng hắn cùng nhau ngủ. Phong quản gia rất nhanh tiếp nhận thời chi hành. Kỳ thật thời chi hành thực ngoan, buổi tối ngủ thực thành thật cũng tốt lắm chiếu cố. Cho nên hắn thực nguyện ý cùng thời chi hành cùng nhau ngủ. Phòng ngủ chính lý, thu phục con Quý Mặc Ngôn hốt ôm lấy thời khinh khinh. Áp đảo ở trên giường, nhẹ nhàng, người yên tâm, ta sẽ vất vả cần cù cày cấy. Cho người này khối biến thành ốc thổ. Thời khinh khinh. Ngoặc kép chấm than, trời ạ, nàng đây là túi chữ nhật lộ, lại một lần bị ăn sạch sành xanh, tuy rằng nàng cũng rất hưởng thụ. Nhưng Quý Mặc Ngôn như vậy lừa gạt nàng, thật sự quá phận. Thời khinh khinh rất tức giận, đều không đi xuống lầu, chính mình tùy tiện ăn chút giải quyết, sau đó tiếp tục theo, có lẽ là trong lòng biên có khí, càng thêm chuyên chú chút, cho nên đến buổi chiều thời điểm, thời khinh khinh đã thành công chế tạo ra một chương nhất giai hạ phẩm không gian phù phù tú. Nhất giai không gian phù phù theo không gian là tứ loại. Hạ phẩm nhất thước vuông, trung phẩm hai thước vuông, thượng phẩm tam bình thước, cực phẩm tứ thước vuông. Nếu tới nhị giai không gian phù phù tú, thì phải là nhất giai trụ cột thượng thừa lấy 10 tồn tại. Tam giai là trăm, tứ giai là ngàn, ngũ giai là vạn, lại hướng lên trên lấy này loại suy. Thời khinh khinh không ngừng cố gắng, theo thành công số lần càng ngày càng nhiều. Ngược lại là quên cùng Quý Mặc Ngôn trong lúc đó không thoải mái. Duy nhất đáng tiếc chính là dị năng tiêu hao quá nhanh. lại một lần nữa hồi phục dị năng. Thành công tú chế ra sao? Thời Khinh Khinh buông bùn rủn thù. Chúng ta nhẹ nhàng cũng là có bàn tay vàng đát, cũng không sẽ luôn luôn dựa vào Quý Mặc Ngôn ha. Nói, nhẹ nhàng tên này thật sự hảo ngọt nha. Không biết tiểu thiên sử nhóm giữa có hay không kêu nhẹ nhàng tương đương gần nhất đặc biệt thích loại này. Lặp lại tự tên, OCV by Lovedayo, hết chương.